Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 8, cha hẹ in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ săn đó không ai khác nữ chính của thế giới này. Cha hẹ in. Khi đi ngang qua cô ấy bỏ cái khăn xuống ngửi mùi thơm còn sót lại. Một mùi kiêu ngạo kết hợp với ngọn lửa. Một mùi như sự kết hợp khí trời và đất, mùi thơm cô ấy chưa bao giờ ngửi mùi thơm đó. Cha hẹ in ngửi hết cái mùi đó. Thật thơm. Không tự chủ cô ấy hốt lên một câu. Đó là nam thần Song Jin Win đó. Mà cô bé đó là ai, dễ thương quá đi. Những con gái kêu lên. Song Jin Win ư, papa con mu oi ăn cái đó. Một tay bấu lấy áo Nguyễn Khang, một tay chỉ quán kem. Hắn dẫn con bé đi vào quán kem. Cho tôi và tô kem một dâu một sô-cô-la. Nguyễn Khang nhìn menu, hắn gọi hai tô kem. Ngon quá papa. Vừa ăn kem vừa khen Phượng Thiên Hỏa. Nhiều cô gái nhìn theo. Quán kem đang ế bỗng nhiên đông khách lên thẳng. Tinh nhiệm phụ chính giết tất cả, giết các hết quân vương và kẻ thống trị thời gian. Vô hạn phần thưởng. Phó bảng mới phạt. Chết. Nguyễn Khang thấy dòng chữ hiện lên liền nhớ ra mọi chuyện từ hầm ngục, lãn thợ săn đều để chuẩn bị cho cuộc chiến cho bọn chúng. Bọn chúng muốn nạp ma lực vào thế giới này để biến thành chiến trường, mở ra hầm ngục là để rèn luyện cho đội quân, sớm thôi bọn chúng sẽ dán xuống. Sắp hết tiền rồi. Nhìn thấy túi tiền còn vài đồng lẻ còn lại trong ví, hắn dẫn con bé về trước nhà một người phụ nữ mái tóc ngắn màu vàng, gương mặt thanh tú. Thấy hai người vừa về, cô ấy nó chào, tôi là hàng xóm của anh, tôi tên Cha Hẹ In, nếu cần giúp cứ nói, tôi không ngại đâu. Cha Hẹ In đảo mắt nhìn con bé dễ thương trước mặt, lấy trong túi viên kẹo đưa ra, cho con này. Phượng Thiên Hỏa nhìn hắn. Nguyễn Khang gật đầu. Con bé lấy viên kẹo trên tay Cha Hẹ In. Cảm ơn. Tâm hồn Cha Hẹ In như tan chảy ra. Cô là thợ săn S rank Cha Hẹ In thật à? Nguyễn Khang giả bộ hỏi. Anh biết tôi à? Tất nhiên, phó hội thợ săn cô rất nổi tiếng đó. Ha ha, ngại quái. À mà con bé là em gái anh à? Con bé tên Ha Jin Win. Con gái tôi. À mà chưa giới thiệu, tôi là Song Jin Win. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Cha Hẹ In, bởi vì gương mặt của Nguyễn Khang trẻ như 15 tuổi, nếu cơ thể không phát triển cao lớn như người trưởng thành thì ai cũng tưởng hắn là học sinh trung. Học mất, anh bao nhiêu tiểu rồi? Gần 30 thôi. À mà tôi ngờ con một chuyện được không? Trông nom con bé giúp tôi ngày hôm nay nhé. Anh tin tưởng tôi như thế sao? Một người vừa gặp lần đầu như tôi. Ha ha, một thợ săn S rank có thể làm gì một đứa trẻ. Tôi rất tin cô, một người phụ nữ có ý chí và nỗ lực như cô tôi rất ngưỡng mộ. Đặc biệt là cô đã đứng đây nãy giờ chỉ để nói chuyện với dân thường như chúng ta, bấy nhiêu đã đủ để tôi tin tưởng rồi. À nếu không ngại mời cô vào nhà chơi. Nguyễn Khang đến chỗ Cha Hẹ In đang đứng, cũng là cái cổng nhà mở ra. Được được thôi. Cảm nhận được cổ mùi thơm đó tiến sát đến người, Cha Hẹ In đỏ mặt lên, trông thấy cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Tim đập nhanh, chưa kịp định thần lại. Mời cô vào. Nguyễn Khang mở cổng lớn tiến vào, Phượng Thiên Hỏa chạy vào trước. Khi vào đến nhà, tim Cha Hẹ In đập như muốn lòi ra ngoài vì xung quanh đâu đâu cũng là mùi thơm đó. Cô Cha Hẹ In mời dùng trà. Hắn đưa tách trà đến tay Cha Hẹ In, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Cha Hẹ In. Cảm thấy kỳ lạ muốn hỏi nhưng thôi. Tôi đi chút việc, giữ con bé dùng tôi nhé. Cảm ơn cô rất nhiều. Hắn chạy ngay đi dùng điều khiển không gian dịch chuyển đến hầm ngục của mình. Chúa tể đã về, em thân hạnh chào mừng ngài. Kiêu nói khi cảm nhận được hắn. Biến đổi trạng thái ma thần xong. Hắn nói. Báo cáo quân đội đi. Kiêu nghe xong liền nói. Xích quỷ cực phẩm chiếm 300. Thượng phẩm 3000. Trung phẩm 3 vạn, quỷ gồm 300 triệu con đều là cực phẩm. Trong đó 3000 quân nhận được chúc phúc của chúng thần đều đạt đến thượng phẩm tương đương cấp S nhân loại. Đài xuất hiện không báo trước nói. Quân đội người chết đã được đến 30 vạn nhận được chúc phúc của thần khi được hồi sinh trong chứng bị hư chiến lực từ trung phẩm quỷ đến. Thượng phẩm xích quỷ, tốt rất tốt, không biết hoàng đế bóng tối như nào rồi nhỉ, ha ha. Hiệp hội thợ săn khu giám định. Bùm bùm, mấy kiểm tra nổ tung. Trên màn hình là dòng chữ dài xuất hiện lỗi. Lỗi, lỗi, lỗi những nhân viên giám định. Xin chờ một chút, tất cả nhân viên nói. Một vài bóng hình xuất hiện sau vài tiếng đồng hồ. Chủ tịch Go Gan Hee, thợ săn Choi Yong In, một vài nhà nghiên cứu. Go Gan Hee nói, chào, tôi là trưởng hội thợ săn ở Hàn. Chúng tôi nghi nhờ cậu là S rank thứ 10 của Hàn Quốc, đề nghị cậu theo chúng tôi. Sung Jin U nói, nghe như bắt tội phạm ấy nhỉ. Go Gan Hee đưa vào một phòng trống trắng tinh khêu Sung Jin U sử dụng năng lượng của mình. Hàng vạn cái bóng hiện lên trước con mắt đầy kinh ngạc của các nhà nghiên cứu. Sau đó thử sức mạnh cơ thể. Sau tất thợ săn S rank thứ 10 ở Hàn được sinh. Cách chương.